Tiểu Thanh Mai trong truyện Trời Giáng nữ chính, chương 8, cha cha nhận được thư tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm nay Giang Nguyễn về nhà, lúc lên lầu bị anh trai đang đứng ở phòng khách gọi lại. Giang Nguyễn trong lòng rất vui mừng, vì anh trai này đối với cô ta không thân không cận, cũng không thèm quản giáo, càng không nói chuyện với cô ta, nên cô ta có chút khẩn trương. Anh hai, anh gọi em có chuyện gì sao? Trước mắt là thiếu niên có thân hình cao gầy, mặc áo thun màu trắng, eo hẹp vai rộng chân dài, khung xương yêu việt ngũ quan tuấn tú, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng tắp, ánh mắt bị ánh mặt trời chiếu thành nhợt nhạt lưu ly sắc. Anh cong hạ khóe miệng không mang theo chút tình cảm mà nói. Tôi không phải anh cô, đừng gọi tôi là anh trai. Sắc mặt Giang Nguyễn lập tức liền tái nhợt, thân hình như bị đè nặng nghiêm trọng lung lay tới sắp ngã. Anh một chút cảm xúc đau lòng đều không có, đôi tay đút vào túi, biểu tình lãnh khốc bình đạm, mỗi một từ nói ra đều phi thường lạnh nhạt. Giang Nguyễn, tôi cảnh cáo cô, lần sau không được trêu chọc Sở Trà. Hôm nay anh từ chỗ ba biết được chuyện này, liền cười lạnh. Chuyện Giang Nguyễn được nhận nuôi, Giang gia tất cả mọi người đều biết, bao gồm cả Giang Nguyễn. Giang gia bọn họ chưa từng bạc đãi cô ta, Giang Nguyễn ỷ thế hiếp người, chính là bị sủng đến không biết trời cao đất dày. Cha cha là em gái ruột của anh, mà Giang Nguyễn cái gì cũng không phải. Giang Nguyễn hốc mắt chứa đầy nước mắt, đến tiếng anh trai cũng không dám kêu, khóc lóc chạy về phòng. Người vừa mới nói chuyện vô tình lạnh nhạt đó mới là anh trai của cô ta, còn người ôn nhu nói chuyện với Sở Trà trong trường học đều là giả. Giang Nguyễn từ nhỏ đối với anh trai vừa kính vừa sợ, cô ta có chút ghen tị, dựa vào cái gì mà Sở Trà lại dễ dàng lấy được sự yêu thích của anh trai. Cha cha cãi nhau với mẹ tên mập cãi. Cô không thể nghe nổi những lời bàn tán của người đàn bà chanh chua đó nói về mẹ cô, cũng mặc kệ vết thương đau đớn ở chân, đi qua chỗ mấy người, giọng nói đầy tức giận. Các bác không được nói xấu mẹ cháu. Những người khác cũng chính là đi tám chuyện, bị cha cha nghe thấy, mặt già liền nóng lên, cảm giác thật ngượng ngùng, lập tức câm miệng. Mà mẹ tên mập nhiều năm cho thuê nhà, tính tình đanh đá, da mặt lại dày, nói chuyện vô cùng khắc nghiệt, bà ta còn sợ gì một cái đứa con nít xanh. Mẹ tên mập nói, mày quát cái gì, đều là do tao tận mắt nhìn thấy, có trách thì trách mẹ mày không biết tự giữ lấy mình. Mẹ mày năm đó tới đây, phòng ở là tao cho thuê đó. Tao còn thấy lúc mẹ mày mang thai, bụng càng ngày càng lớn mà bên người không có một thằng đàn ông nào chăm sóc. Một thân một mình, lại còn có nhiều tiền, không phải là làm tiểu tam bị vợ cả bắt được đuổi đánh mới trốn đến đây thuê phòng tránh rồi chứ còn cái gì nữa. Tao nói đều là sự thật, mày tức giận với tao thì có ích gì. Mẹ tên mập sở dĩ chán ghét Sở Thanh Ánh như thế cũng là có nguyên nhân. Không chỉ bởi vì Sở Thanh Ánh lớn lên xinh đẹp làm người ghen ghét mà là năm đó bà ta thấy Sở Thanh Ánh mang thai lại một thân một mình, có nhiều tiền còn dễ lừa, vì thế nên lấy giá cao hơn thị trường gấp vài lần đem căn nhà đối diện bán cho bà. Ai biết không tới mấy năm, nơi này nước lên thì thuyền lên. Giá nhà cao lên gấp 8 lần làm bà ta hối hận tới mức xanh ruột. Sau đó mẹ mập mạp nghĩ ra một cách mua lại căn nhà đó tới tay rồi liền bán đi kiếm lời. Nhưng hiện thực nào giống với trong mơ, Sở Thanh Ánh một lòng cự tuyệt ý muốn mua lại nhà của mẹ tên mập, từ đây bà ta liền ghi hận trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trà Trà không thèm tiếp tục cãi nhau với bà ta nữa, hiện tại cô bị tức đến muốn phát điên. Ai cũng không nghĩ đến Trà Trà ngày thường thoạt nhìn ngoan ngoãn sẽ đột nhiên tiến lên rứt tóc của mẹ tên mập. Ai ra, mày điên rồi sao? Mau buông tay, mẹ tên mập ra đầu bị giật đau, trên mặt biểu tình vặn vẹo, muốn tát một cái lên mặt Trà Trà, lại bị hàng xóm xung quanh ngăn cản. Mẹ tên mập, cô đừng bắt nạt trẻ con, vốn dĩ chính là cô nói chuyện khó nghe, không có việc gì thì bớt ở sau lưng người ta nói xấu. Mẹ tên mập dù không cam lòng nhưng cũng thu tay lại, tức giận đóng cửa nhà mình lại. Quần áo trên người Trà Trà lộn xộn, ở khe hở ngón tay còn có mấy sợi tóc của người đàn bà chua ngoa kia, cô ném vào thùng rác, đôi chân khập khiễng trở về nhà. Sau đó lên giường chùm chăn trộm khóc, chuyện vừa hoàn thành, 1, pheromone luôn có hình dạng yêu anh, 2, ngài vương, kết hôn nhé, 3, thiếu gia con nhà giàu đích thực tái hôn, 4, bá đạo tổng tài chi sủng kiều thê, mẹ không có ở nhà, hẳn là còn chưa có tan tầm. Sở Thanh Ánh còn không biết chuyện xảy ra trong nhà, cửa hàng bán hoa của bà buôn bán kỳ thật không tồi, mấy cô gái trẻ tuổi sống xung quanh đây đều thích mua hoa ở chỗ của bà. Cửa hàng bán hoa có phẩm vị, bà chủ vừa xinh đẹp lại vừa ôn nhu, khách hàng đến cũng thấy vui. Hôm nay Sở Thanh Ánh còn chưa kịp ra khỏi cửa hàng, đã bị Giang Thừa Chủ cưỡng ép mang lên xe, một đường chạy đến chung cư trước đó bà đã ở. Sở Thanh Ánh không chịu đi lên, lòng bàn chân nhũn ra, sắc mặt trở nên trắng bệch, bộ dáng đáng thương làm người thương tiếc, bị người đàn ông ôm chặt ở trong lòng, thấp giọng nói. Chúng ta đi chỗ khác được không, xin anh, người đàn ông vẫn không thay đổi quyết định của mình. Đi lên đi, mười mấy năm qua, bài trí ở chung cư cơ hồ không có biến quá. Kể cả tấm chặn cửa sổ tất cả đều vẫn còn nguyên vẹn. Lúc trước ông cho người chặn kín cửa sổ cùng ban công, không phải là sợ bà chạy trốn, mà là sợ bà nghĩ quẩn đi tìm chết. Giang Thừa Chu nhéo cằm bà, đầu tiên là hôn môi. Năm đó tôi đã thật sự cho rằng em đã chết, ngàn vạn ý niệm đều đã thành cho chỉ còn lại máu và nước mắt. Nếu không phải con trai còn nhỏ, Giang Thừa Chu chỉ sợ cũng ra đi. Ông cũng không thể tưởng tượng được Sở Thanh Ánh mềm yếu mà lá gan có thể lớn như vậy, dám giả chết lừa ông. Giang Thừa Chu vừa nói vừa cởi bỏ thắt lưng, đem bà ném đến trên giường lớn, nâng chân bà lên, ách giọng nói. Có nhớ nơi này hay không? Sở Thanh Ánh trong mắt đầy sương mù, chà chà rất nhanh sẽ tan học, tôi phải mau về làm cơm chiều cho con bé. Giang Thừa Chu nhìn đồng hồ trên cổ tay, không vội, vừa đủ thời gian. Sau khi xong việc, Sở Thanh Ánh gian nan từ trên giường đứng dậy, Giang Thừa Chu đi theo bà cùng nhau về tới ngõ hẻm. Hai người bọn họ còn không có biết con gái đang bị ủy khuất. Sở Thanh Ánh gõ cửa phòng con gái, tuy đã uống rất nhiều nước nhưng giọng nói bà vẫn bị khàn. Chà chà, buổi tối con muốn ăn cái gì? Sở Thanh Ánh nhẹ giọng mở cửa phòng ra, thấy con gái nằm trên giường ngủ rồi, nửa khuôn mặt phiếm hồng, lông mi cong cong ngoan ngoãn dừng xuống ở mí mắt ngủ ngon lành. Bà đắp chăn đàng hoàng cho con gái nhỏ rồi đóng cửa phòng sau đó xuống lầu. Sau khi cha cha tỉnh lại, Sở Thanh Ánh vừa vặn làm xong cơm chiều. Ba đĩa thức ăn, một bát canh đều là món cha cha thích ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha cha đầu tóc rối bời, trên mặt biểu tình nhìn cũng có chút ngốc ngây thơ mờ mịt như tiểu khả ái. Giang Thừa Chu xoa xoa tóc cô hỏi, tỉnh ngủ chưa? Cha cha gật đầu, rồi ạ, Giang Thừa Chu lại hỏi. Có đói bụng không? Cũng trách ông mặt sau có chút mất khống chế, trở về hơi muộn, nếu là bởi vì việc này mà để con gái bị đói thì thật không tốt. Chà chà nghĩ nghĩ, không đói ạ, Giang Thừa Chu chú ý tới tư thế đi đường của cô không đúng. Chân làm sao vậy? Chà chà không muốn cho bọn họ biết, muốn dịch chân nhưng đã chậm, Giang Thừa Chu trực tiếp ôm cô đến sofa cuốn ống quần cô lên, nhìn mắt cá chân sưng lên như cái bánh bao, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Ông đứng dậy thuận lợi tìm được hòm thuốc rồi giúp cô bôi thuốc tiêu sưng. Cha cha nhỏ giọng nói, cháu không cẩn thận bị ngã, chú đừng có nói với mẹ được không? Giang Thừa Chu không đáp ứng, cha cha nóng này, mẹ cháu sẽ lo lắng, mà lo lắng thì sẽ không ngủ được. Giang Thừa Chu đáp ứng, đêm nay Giang Thừa Chu không có thời gian ở lâu, lúc chuẩn bị rời đi cô gái nhỏ lại đi theo, đứng ở trước mặt ông, cô còn chưa có lớn lên, cao không đến đến ngực ông cho rằng cô gái nhỏ còn có việc muốn tìm ông giúp. Chà chà nhìn chằm chằm mắt ông, lông mày xinh đẹp nhăn thành một đoàn. Chú đã có vợ rồi có phải không? Giang Thừa Chu, chà chà thực sự tức giận, cô cảm thấy mẹ bị người đàn ông lớn lên đẹp đẽ này lừa rồi. Chú về sau đừng tới nhà cháu nữa, cháu ghét chú. Giang Thừa Chu tuy rằng không biết con gái vì sao lại hỏi như vậy, nhưng ông trả lời cô. Trừ bỏ mẹ cháu, chú không có người phụ nữ nào khác, cũng không có vợ. Chà chà cảm thấy mình cần phải bảo vệ mama thật tốt. Cái kia, chú thật sự thích mẹ cháu sao? Người chú yêu nhất chính là bà ấy. Chà chà vẫn còn là trẻ con, lại nghe thấy lời nói của người lớn như thế này, cũng rất ngượng ngùng. Giang Thừa Chu cười nói, chà chà còn có cái gì muốn hỏi sao? Chà chà, không có ạ, chú gặp lại sau. Cô xoay người chạy về phòng của mình trên lầu, viết xong bài tập mà giáo viên giao, đã hơn 9 giờ. Chà chà tắm rửa xong nằm ngã vào trên giường, cô dựa vào gối xem truyện tranh, đang muốn tắt đèn ngủ, cô nghe thấy được anh âm của mẹ nuôi thầm chấp. Tại sao bây giờ mày mới về? Dứt khoát chết luôn ở bên ngoài có tốt hơn không? Còn về làm gì chứ? Chà chà lập tức hết buồn ngủ, thầm chấp sau khi tan học vội vội vàng vàng cũng không biết đi đâu, hiện tại mới về nhà. Cô bỗng nhiên phát hiện thầm chấp đã có bí mật thuộc về hắn. Mà hắn càng ngày càng nhiều bạn bè, so với cô còn tốt hơn. Không lâu sau đó chà chà nghênh đón đợt kiểm tra học kỳ đầu tiên của trung học thi xong, dần dần vào đông. Chà chà thích mùa đông, thẩm chấp chính là ở mùa đông sinh ra, ngày 30 tháng 11 là sinh nhật của hắn. Chà chà nhớ rõ thẩm chấp cũng thích mùa đông, thích tuyết rơi. Những thứ mà hắn yêu thích cô luôn nhớ rất rõ ràng. Mà những lời cậu nói, cô cũng đều ghi tạc trong lòng. Lúc còn ở nhà trẻ chơi trò gia đình, thẩm chấp 6 tuổi nghiêm túc mà nói cô chỉ cần làm cô dâu của hắn. Vì sinh nhật thẩm chấp, chà chà liền bắt đầu xem dự báo thời tiết, mọi năm tuyết đều thường rơi vào tháng 12, cô nghĩ nếu sinh nhật thẩm chấp có thể rơi một cơn mưa tuyết thì thật tốt. Trong khoảng thời gian này, cô còn lén lút tiết kiệm tiền tiêu vặt và tiền phụ cấp mẹ cho tan học không bao giờ đi mua đồ linh tinh. Trần Tâm Ý hỏi cô làm sao vậy? Cha cha nói, tớ giảm béo, Trần Tâm Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái, cậu đã rất gầy rồi. Cha cha bĩu môi, cậu không được kêu tớ là em gái. Bằng không cô luôn cho rằng Thẩm Chấp gọi cô. Cha cha lại nhìn Trần Tâm Ý hỏi, Tiểu Ý cậu có tiền thừa chưa dùng đến không? Có thể cho tớ mượn không? Cô muốn mua cho Thẩm Chấp một đôi giày đá bóng, đưa cho cậu làm quà sinh nhật. Đôi giày kia hết đến 1.000, cha cha đem toàn bộ tiền tiết kiệm của mình lấy ra cũng mới 700 đồng. Tớ có thể cho cậu mượn 200, nhưng mà cậu muốn mượn tiền làm gì thế? Chà chà đem kế hoạch của mình nói cho cô, sau đó mặt ủ mày ê. Nhưng tiền vẫn là không đủ. Trần Tâm Ý cũng biết cô cùng Thẩm Chấp quan hệ tốt, sinh nhật của Trúc Mã đương nhiên rất quan trọng, vì thế cô đưa ra chủ ý. Gần trường có một cái quán mới khai trương, hình như muốn thuê người phát tờ rơi, 120 đồng một ngày. Chà chà vẻ mặt đau khổ, người ta cũng không cần học sinh tuổi vị thành niên như tớ đi. Anh trai tớ làm thêm ở đó, tớ nhờ anh ấy lặng lẽ đem cậu nhét vào, đến cuối tuần cậu có thể đi phát tờ rơi. Chà chà cảm thấy khá ổn, được cảm ơn cậu nha. Trần Tâm Ý tùy tiện không để trong lòng, cô thay đổi đề tài. Trúc Mã của cậu gần đây nhân duyên tốt lắm nha, cũng có rất nhiều bạn bè, hàng phía sau luôn làm ầm ĩ mà hiện tại cậu ta lại cùng giáo viên tranh luận. Chà chà biết, mấy người ở hàng phía sau kia không quá thích học tập, trong nhà có tiền, lớn lên cũng đẹp, thích giở trò, quá đáng nhất chính là vài người lôi kéo nhau ở trong giờ học chơi di động. Giáo viên bắt được liền tức giận, lúc bọn họ bị mắng, Thẩm Chấp cái gì cũng chưa làm cũng bị liên lụy. Nhiều lúc chà chà nghe tiếng cười của bọn họ, liền có loại cảm giác nói không nên lời, như là hâm mộ. Cô cũng muốn gia nhập vào đó, cô không muốn bị Thẩm Chấp quên đi, chà chà đối Trần Tâm Ý nói. Thẩm Chấp gần nhất vui vẻ rất nhiều, cô có thể nhạy bén bắt giữ cảm xúc Thẩm Chấp đang biến hóa. Cậu là vui sướng, Trần Tâm Ý lẩm bẩm. Khương Diệu Nhan tuy rằng là học sinh mới chuyển tới, nhưng nhân duyên cũng rất tốt, ai cũng có thể chơi cùng. Mà chà chà là mẫn cảm hướng nội, dễ dàng thẹn thùng, không quá am hiểu nói chuyện giao lưu với bạn bè. Đúng thế, ở lúc chà chà ngóng trông tháng 11 tuyết có thể rơi, thì cô nhận được lá thư tình đầu tiên trong cuộc đời. Người đưa thư tình cho cô là một bạn nam ở lớp 9. Cậu ta cùng Khương Diệu Nhan là bạn học tiểu học, đem thư tình giao cho Khương Diệu Nhan. Giúp tớ đưa cho Sở Trà ở lớp các cậu, chuyện này liên quan tới nhân duyên của tớ, cậu ngàn vạn đừng đưa sai người. Khương Diệu Nhan nói, tự cậu đưa cho cậu ấy không phải càng có thành ý hơn. Tớ thẹn thùng ấy, cậu đưa nhanh lên, ok, lát nữa sẽ giúp cậu. Giáo viên đã vào phòng học. Khương Diệu Nhan trở lại chỗ ngồi, đem lá thư tình này bỏ vào gầm bàn, chờ đến khi vào học cô chọc chọc cánh tay Thẩm Chấp. Thẩm Chấp nhíu mày, cậu nghe giảng nghiêm túc đi. Khương Diệu Nhan đá chân hắn, đem thư tình đưa cho hắn xem. Thẩm Chấp nhẫn nại tính tình, đây là cái gì? Khương Diệu Nhan nói, có người vừa nhờ tớ đưa thư tình cho cha trà, cậu không nghe nhầm đâu. Là thư tình đó nha, mà tớ thấy cậu thân với cha trà hơn nên tớ nhờ cậu đưa dùm cho cậu ấy. Cách chương.